A Kiệt, con sao vậy? Mẹ, Vũ Phi là bạn gái của con. Bà cố cho rằng mình đã nghe nhầm. Con và cô ấy đang yêu nhau. Con rất yêu cô ấy. Bà cố ngẩn ra, con rất hiểu cô ấy. Cô ấy không hề giống như mẹ nghĩ. Cô ấy rất đáng yêu. Con vốn muốn nói cho mẹ sớm hơn. Nhưng vì biết cô ấy không phải mẫu người mẹ thích nên định tìm cơ hội thích hợp rồi nói sau. Nhưng Tân là bạn trai. Có người nói cô ấy không tốt thế này không tốt thế kia trước mặt con. Thậm chí còn có lời đồn đãi vô căn cứ như thế. Nếu con không nói giúp cô ấy, vậy con làm đàn ông quá thất bại. Cô anh Kiệt nhìn mẹ, lấy thái độ chắc chắn nhất nói. Mẹ, Vũ Phi là bạn gái con và cô ấy rất nghiêm túc, chúng con đã nghĩ đến chuyện gặp cha mẹ rồi. Nếu như có thể, con nói thật, nếu không có bất cứ chuyện gì đột ngột xảy ra, con muốn kết hôn với cô ấy. Vở kịch nhỏ, Tần Vũ Phi, ầy, tôi cảm thấy mình thật không tốt, làm việc không thẳng thắn, giày vò nhau rất lôi thôi. Cô anh Kiệt, vợ ạ, anh không chê em đâu, anh thấy như vậy rất đáng yêu. Tần Vũ Phi, đứng sang một bên, không liên quan tới anh, em đang mắng tác giả. Tác giả, hà, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Tần Vũ Phi, tất cả là do chỉ số thông minh của bà đó, khiến cho tôi làm chuyện không có đầu óc như thế này. Tác giả, nói vậy sai rồi, chỉ số thông minh của người đang yêu đều rất đáng ngại. Cô phải chấp nhận sự thật. Tần Vũ Phi, vậy chắc chắn do não bà có vấn đề nên mới cho là thế. Bổn tác giả, có phải không? Tần Vũ Phi, đúng, bổn tác giả, khoan đã, để tôi nghĩ một chút. Không đúng Vũ Phi à, cô là nữ chính trong Tiểu Bạch Văn. Nữ chính của Tiểu Bạch Văn nên ngốc một chút mới đúng. Tần Vũ Phi, đó cũng là do não bà có vấn đề. Chỉ biết viết Tiểu Bạch Văn thôi. Tác giả, khoan đã, để tôi nghĩ đã. Vậy thì sao, mọi người nhanh chóng mở một cuộc họp, bàn một chút về vấn đề uy nghiêm của tác giả đi. Mọi người, tác giả, người đâu, đừng đi mà, mọi người đừng đi mà. Nếu không thì đổi trọng tâm câu chuyện, về vấn đề uy nghiêm của tác giả Tiểu Bạch Văn thì thế nào? Không muốn à, vậy tôi lại đổi tiếp, nói về vấn đề uy nghiêm lúc tác giả viết Tiểu Bạch Văn thì sao? Cách chương.